Sâu trong não vang lên một giọng nói. Người kia nói không sai. Đúng không? Ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó Trịnh Dần gọi tên anh. Tư Chiết cậu ở đâu? Lương Tư Chiết không lên tiếng. Cậu không muốn ra cũng được. Vậy tôi nói ở bên ngoài. Dừng một lát, Trịnh Dần lại nói. Thôi bỏ đi, sẽ không có gì tệ hơn nữa. Lương Tư Chiết nghĩ, nếu không thể lảng tránh vậy dứt khoát đối diện thôi. Tôi ở đây, cổ họng anh rất khàn. Đẩy cửa đi ra, nhìn về phía Trịnh Dần. Giọng điệu bình tĩnh mà lạnh lùng. Anh nói đi, anh đứng trước mặt Trịnh Dần. Vóc người rắn giỏi, cao hơn Trịnh Dần vài centimet. Cảm xúc trên mặt lúc này cũng đã thu vào hơn phân nửa. Đứng trước cửa sổ thông sáng, cơ thể gầy gò giống một lưỡi dao mỏng lóe ra ánh sáng sắc bén. Cứng quá dễ gãy, Trịnh Dần nhìn thiếu niên gầy gò và sắc bén trước mắt. Trong đầu xuất hiện mấy chữ này. Tư Chiết, Trịnh Dần cân nhắc tìm từ ngữ. Cẩn thận nói, giáo viên trường cậu đã nói với tôi về tình hình của cậu. Mới nói được một câu, Lương Tư Chiết đã mở miệng ngắt lời anh ta. Chuyện đã qua anh không cần nhắc nữa. Tôi không cần thương hại. Trịnh Dần sửng sốt, hoàn hồn lại gật đầu nói. Được, vậy chúng ta chỉ nói chuyện hôm nay. Những lời vừa rồi, cậu đã nghe được đúng không? Lương Tư Chiết một tiếng. Hơi quá đáng. Tôi biết, tôi thay mặt mấy thầy kia xin lỗi cậu. Chuyện này cũng không cần nói nữa. Lương Tư Chiết gần như lạnh nhạt nói. Tôi không cần, cũng sẽ không nhận. Được, vậy cũng không nói cái này nữa. Trịnh Dần không nói nhiều. Gật đầu bảo, vậy nói chuyện liên quan đến tuyển diễn viên lần này đi. Không ngờ Lương Tư Chiết cũng không phối hợp. Ngẩng đầu nhìn anh ta. Chấm, tôi hỏi, anh đáp, được không? Cá tính của đứa trẻ này rất phù hợp với hình tượng của nó. Trịnh Dần thầm nghĩ, một người mới tốt xấu gì cũng nhượng bộ với tiền bối chứ. Nào có ai vừa lên đã muốn nắm quyền chủ động nói chuyện. Nhưng anh ta không nói gì, chỉ cười một cách ôn hòa. Được, cậu muốn hỏi gì? Lương Tư Chiết đi thẳng vào điểm chính, không hề có ý định vòng vo. Ngay từ đầu các anh đã quyết định nhân vật này là Tào Diệp. Có đúng không? Trịnh Dần suy nghĩ một lát rồi đáp. Mới đầu thật sự có ý định chọn Tào Diệp. Tốc độ nói của anh ta chậm. Vừa nói xong nửa câu, Lương Tư Chiết lại hỏi câu hỏi tiếp theo. Đã như thế tại sao lúc đó phải đến tìm tôi? Đưa tôi đến nơi này. Nói đến mức này, Trịnh Dần cũng không định giả vờ thái bình nữa. Anh ta lắc đầu nói thẳng. Tư Chiết, cậu không hiểu rõ bắt đầu dùng một người mới mạo hiểm cỡ nào. Nó liên quan đến đầu tư mấy triệu tệ, thậm chí là hơn 100 triệu. Tâm huyết của mấy trăm nhân viên công tác. Chúng tôi nhất định phải có trách nhiệm với nhân vật. Nói đến đây anh ta tạm dừng. Ngước mắt quan sát vẻ mặt của Lương Tư Chiết. Lương Tư Chiết hơi nhíu mày. Giữa lông mày thờ ơ và lạnh lùng. Cũng không có ý ngắt lời anh ta. Trịnh Dần bèn nói tiếp. Mỗi một bộ phim, trước khi quyết định một người, chúng tôi đều phải sàng lọc rất nhiều vòng. Cậu đã gặp mấy cậu trai hôm nay cùng thử vai với cậu rồi chứ? Họ đã qua mấy vòng sàng lọc của nhân viên mới có thể đứng trước mặt đạo diễn Tào. Còn cậu, rất may mắn được đạo diễn Tào liếc mắt chọn chúng. Nhưng cậu phải biết, lúc đó đạo diễn Tào nói với cậu là nếu như cậu muốn thử, thì theo chúng tôi đến Bắc Kinh. Nhưng trước khi quyết định nhân vật, không ai có thể cam đoan cậu nhất định sẽ được chọn. Kể cả Tào Diệp cũng vậy. Nếu không hôm nay tôi sẽ không cần dẫn nó đến thử vai. Anh ta nói một đoạn dài. Bất ngờ là Lương Tư Chiết không hề mở miệng ngắt lời mình. Chỉ nghe xong sau đó gật đầu nói. Tôi biết rồi. Trịnh Dần im lặng thở dài trong lòng. Nhìn anh hỏi. Còn có gì muốn hỏi không? Kết quả thử vai đã chắc chắn rồi đúng không? Vừa rồi cậu ở ngoài cửa cũng nghe được.